Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bên cạnh chẳng có mấy người bạn thân thiết, nên mỗi năm đến khi nhận được tin nhắn của ba gửi đến, cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Tối hôm đó, cậu sẽ tự thưởng cho bản thân một món ăn thêm để gọi là mừng sinh nhật. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Với Tô Nhung mà nói, sinh nhật chỉ là một ngày hết sức bình thường. Thậm chí phần lớn thời gian cậu còn quên mất sự tồn tại của nó. Khóe mắt cong cong khi nhắn tin lại cho ba. Tô Nhung rời giường, đánh răng rửa mặt một lượt rồi xỏ dép lê xuống tầng. Định tìm người đàn ông đã biến mất từ sớm. Cậu tìm thấy Hứa Cảnh Dịch ở tầng 1. Nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng bên quầy bếp giữa nhà. Bước chân Tô Nhung khẽ khựng lại. Trên mặt bàn trắng bày la liệt dụng cụ làm bánh. Phần lớn đều bị dính kem tươi. Ở một bên còn đặt mấy lớp cốt bánh đang làm rang dở. Người đàn ông đứng giữa đang chuyên chú phết lớp kem màu trắng sữa lên mặt bánh. Hoàn toàn không hay biết có một bóng người nho nhỏ đang lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau. Một đôi tay trắng trẻo bất chợt ôm lấy eo anh. Động tác đang dừng lại. Hứa Cảnh Dịch nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang nhoẻn miệng cười với mình. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh. Giọng anh có chút bất lực. Sao dậy sớm thế? Hôm nay anh cố tình dậy sớm để tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật bất ngờ cho Tô Nhung. Vậy mà giờ món quà lại bị phát hiện sớm mất rồi. Nghe vậy, Tô Nhung dụi mặt vào người Hứa Cảnh Dịch. Vừa làm nũng lại vừa hơi trách móc. Anh không ở đây là em tỉnh liền. Từ sau khi hai người ngủ chung mấy ngày nay, Tô Nhung mới nhận ra mình đã sớm quen với việc được người kia ôm khi ngủ. Chắc Hứa Cảnh Dịch cũng vừa rời giường không lâu, nên lúc cảm thấy bên cạnh trống vắng, cậu liền tỉnh giấc. Bé con, anh xin lỗi. Hứa Cảnh Dịch đặt cái bàn gạt kem xuống, xoa nhẹ lên mái tóc cậu nhóc. Trong mắt ánh lên vẻ áy náy. Hay để anh ngủ cùng em thêm một lát nữa nhé. Không ngủ nữa đâu. Tô Nhung lắc đầu, mắt rơi xuống mấy lớp cốt bánh trông tạm được trước mặt. Giọng mềm mại hỏi, cái này là anh làm cho em à? Ừ, Tô Nhung có chút bất ngờ khi Hứa Cảnh Dịch lại tự tay làm bánh cho mình. Trong ấn tượng của cậu, Hứa Cảnh Dịch rất ít khi vào bếp. Nhìn đống nguyên liệu đang làm dở, cậu không nhịn được mà đề nghị, hay là để em giúp anh nhé? Trước đây em từng học làm đồ ngọt rồi, kể từ sau khi quyết định không cố lấy lòng Hình Diễm Thần nữa, cậu cũng chẳng còn đụng đến đồ ngọt lần nào. Giờ nhìn lại mấy dụng cụ quen thuộc, bất giác trong lòng cậu thấy ngứa ngáy tay chân. Nghe đến đó, không biết Hứa Cảnh Dịch đang nghĩ gì, ánh mắt khẽ tối lại. Đôi môi mím nhẹ như muốn nuốt lại điều gì đó khiến người khác mất vui. Chỉ khẽ nói, được, bé con dạy anh làm nhé. Quả thực, Hứa Cảnh Dịch không có năng khiếu gì với chuyện bếp núc. Đặc biệt là làm đồ ngọt. Nhìn vài cái cốt bánh thất bại chất đống ở một bên là đủ hiểu anh không có tố chất đầu bếp. Chuyện học qua trong lớp hay xem clip hướng dẫn cũng chẳng giống với lúc tự tay làm thật. Chiếc bánh gần như đều là một tay Tô Nhung hoàn thành. Hứa Cảnh Dịch chỉ ở bên cạnh hỗ trợ một chút việc lặt vặt. Cẩn thận đặt lát dâu tây cuối cùng lên trên. Đôi mắt Tô Nhung ngước lên. Sáng rực như sao. Xong rồi, Tiểu Nhung giỏi quá. Hứa Cảnh Dịch bật cười. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu hãnh kia. Ánh mắt anh cũng dịu dàng hẳn. Anh chợt chú ý đầu mũi Tô Nhung bị dính một chút kem trắng. Đôi mắt chớp động, rồi đưa hai tay giữ nhẹ lấy vai cậu. Đừng động đậy, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông từ từ tiến đến gần. Cơ thể Tô Nhung đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt cậu ngượng ngùng né tránh. Và cùng lúc nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được đầu mũi mình được cái ướt át, ấm nóng nhẹ nhàng bao bọc. Cảm giác đó rời đi rất nhanh, và ngay giây tiếp theo, đôi môi mỏng của người đàn ông đã đặt lên môi cậu. Cậu nếm được vị kem ngọt ngào trên đó, vẫn còn nhiều kem lắm. Lời nói đầy ẩn ý được thốt ra từ giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Tô Nhung không kìm được mở mắt, và cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là Hứa Cảnh Dịch dùng ngón trỏ quệt một chút kem trắng sữa rồi đưa vào miệng. Ngay sau đó, cằm cậu bị nâng lên, môi bị dán chặt, chiếc lưỡi thô ráp mang theo vị kem ngọt ngào nhân lúc cậu hé môi đã luồn vào trong. Đợi một, những âm thanh vụn vặt tan chảy hết vào nụ hôn thoang thoảng mùi kem ngọt ngào. Khối thịt mềm mại muốn né tránh bị giữ chặt, từ đầu lưỡi quấn quýt không ngừng, những vùng thịt non trong khoang miệng bị cào nhè, dịch vị bên trong ngọt đến mức không thể tả, bị người đàn ông tham lam M út lấy một cách mạnh mẽ. Cuống lưỡi bị M út đến đau, môi cũng bị hôn đến tê dại, đặc biệt là phần nhân trung nhỏ xinh trên môi càng bị ly 3 mét M út đến ướt át. Cậu nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng bàn tay to lớn đang giữ lấy gáy cậu lại không cho phép cậu trốn thoát. Chỉ có thể chấp nhận nụ hôn nồng nàn và đầy sức mạnh đó. Hôn rất lâu, không khí trở nên loãng dần. Cậu trai nhỏ chưa quen hôn gần như sắp nghẹt thở. Rất nhanh, cậu đứng không vững nữa. Thắt lưng mềm nhũn, đôi chân yếu ớt không thể trụ vững. Ngay cả bên trong đùi cũng bắt đầu run rẩy khe khẽ. Một đôi bàn tay lớn đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, cậu trai nhỏ bé không nặng là bao được bế lên và đặt ngồi trên bàn bếp đảo. Hứa Cảnh Dịch lặng lẽ dùng tay di chuyển chiếc bánh kem xinh đẹp đã làm xong đi. Sau đó anh lại quệt một chút kem lên đầu ngón tay. Ngón trỏ thon dài của anh thâm nhập vào đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng. Ướt át vì bị hôn của cậu bé, khối thịt mềm mại bị hai ngón tay trêu đùa, kem ngọt ngào được thoa lên bề mặt CSCLNNNT, rồi anh lại tinh quái khuấy động vùng nhạy cảm ở cuống lưỡi. Dịch ngọt trong miệng ngày càng tích tụ nhiều hơn, không giữ nổi, đành phải từ từ chảy ra khóe miệng, lưỡi bị trêu chọc. Đôi môi mỏng của người đàn ông áp sát môi cậu, chiếc lưỡi thô ráp thâm nhập, tiếp tục hôn, cả khoang miệng bị xâm chiếm. Khối thịt mềm mại đáng thương bị trêu chọc một cách ác ý, bị kẹp lại để đùa nghịch. Không thể hôn nữa, nếu hôn nữa thật sự không ổn rồi. Cậu bé yếu ớt toàn thân vì bị hôn chỉ có thể mặc cho người đàn ông mạnh mẽ ôm chặt mình vào lòng. Cậu thậm chí không thể phản kháng. Những tiếng rên nhẹ nghẹt ngào đều bị người đàn ông nuốt chửng. Chỉ còn lại những tiếng rên khẽ, nhỏ bé và yếu ớt. Rất lâu sau, cậu cuối cùng cũng được buông ra. Đôi môi nhỏ sưng đỏ vì bị hôn không thể khép lại. Khối thịt mềm mại đỏ tươi bị quấn quýt vô thức thò ra một chút. Ánh mắt thiếu niên nhỏ trở nên mơ màng. Đuôi mắt và đầu mũi đều ửng đỏ. Cách chương.